Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Sinh mệnh nữ thần khuất phục. Người đáp ứng ta, không thể gây tổn thương cho hại hủy diệt chấp pháp thần. Chỉ cần ngươi làm được điểm này, ta liền đồng ý điều kiện của ngươi. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần vẫn không thể nào tiếp tục kiên trì. Bởi vì dù cho tiếp tục cùng Thiên Tầm Tật rằng co nữa cũng là không có một chút nào hy vọng. Hơn nữa, sinh mệnh nữ thần không xác định Thiên Tầm Tật người này đối với mình còn có bao nhiêu kiên trì. Nếu như chờ hắn kiên trì đều dùng xong, nhưng là không có tốt như vậy nói chuyện. Kết quả đắn đo suy nghĩ bên dưới, sinh mệnh nữ thần cảm thấy chính mình không thể lại liên lụy chồng mình. Nàng hiện tại cũng coi như là minh bạch, chính là mình cho mình chồng mang đến không chừng mực thương tổn. Nàng chính là một họa thủy, nàng yêu hủy diệt chấp pháp thần, thật sự rất yêu loại kia. Cho dù là bị Thiên Tầm Tật đổi đến ngoan ngoãn, nhưng nàng trong lòng vẫn là thuộc về hủy diệt chấp pháp thần. Cũng là bởi vì quá yêu hủy diệt chấp pháp thần, cho nên nói nàng lựa chọn buông tay, lựa chọn tác thành có một thứ tình yêu liền gọi buông tay. Không phải sao? Nhìn nằm trên giường chồng, sinh mệnh nữ thần che mặt mà nước mắt, tùy ý Thiên Tầm Tật đem mình lật ra cái diện. Nàng sở dĩ đáp ứng Thiên Tầm Tật điều kiện, cũng là bởi vì quá yêu hủy diệt chấp pháp thần. Tuyệt đối không có, ngoài hắn ra nguyên nhân, tuyệt đối không có, Thiên Tầm Tật tự nhiên là sẽ nói đến làm được. Ở sinh mệnh nữ thần đáp ứng rồi điều kiện của chính mình sau, hắn cũng đáp ứng rồi sinh mệnh nữ thần điều kiện, đem hủy diệt chấp pháp thần trị hết. Đương nhiên, vì để tránh cho sau đó lúng túng, Thiên Tầm Tật còn chủ động đem hủy diệt chấp pháp thần đưa đến ngoài hắn ra thế giới. Nhìn thấy chồng mình an ổn rời đi, sinh mệnh nữ thần cũng coi như an lòng một ít. Hiện tại có thể coi là hài lòng. Sau đó, ngươi chính là của ta. Thiên Tầm Tật hiện tại rất cao hứng. Sau đó, hắn liền nhờ có sinh mệnh nữ thần cùng A Ngân hai đóa kim hoa ôm ấp đề huề, đúng là kích thích vạn phần. Hắn có thể xác định, một lần cùng hai người này thiếu nữ đẹp chiến đấu, hắn hay là có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bởi vì này hai cái đều là khôi phục hình, sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng hăng. Sinh mệnh nữ thần xấu hổ cúi đầu, dù cho đã cùng Thiên Tầm Tật quan hệ gấp vô cùng mật, nhưng nàng vẫn là vô cùng thẹn thùng. Này cùng A Ngân, quả thực chính là một dạng, Thiên Tầm Tật đúng là quá thích. Không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ đành không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Những này em gái càng là xấu hổ, càng là cảm thấy thẹn thùng, Thiên Tầm Tật trái lại càng là muốn đi ép buộc, bởi vì cảm giác kia đúng là rất thoải mái a. Không muốn, sau đó chính là ta ngươi, một người hy sinh nhiều như vậy, chính là vì bù đắp hủy diệt chấp pháp thần. Sinh mệnh nữ thần như thế nào cam lòng vào lúc này để cho mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đây? Cho nên nói, cũng chính là ở bên dưới. Nàng nói rồi, ha ha ha, rất tốt, đi thôi bảo bối, ngày hôm nay vi phu dạy ngươi vô thượng diệu pháp. Sinh mệnh nữ thần bởi vì lúc trước cũng không có lựa chọn cùng Thiên Tầm Tật đứng một cái dây thừng trên. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng không có đem mình cao đẳng phương pháp tu luyện nói cho nàng biết. Điều này sẽ đưa đến sinh mệnh nữ thần như thế nào đi nữa bị Thiên Tầm Tật yêu thích, thực lực cũng vẫn là dừng lại ở thần vương cấp độ. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút quan tâm. Dù sao, thiện lương thần vương hiện tại cũng đã bị Thiên Tầm Tật đề bạt đến thánh vương bên trên cảnh giới. Sinh mệnh nữ thần không thể kéo xuống nhiều lắm a. Sau đó, Thiên Tầm Tật phải nhiều cho sinh mệnh nữ thần không học bù a. Sinh mệnh nữ thần sau khi nghe, Bản thể là cây, lẽ ra nên kiên cường. Ngạo nghễ đứng thẳng, nàng lần thứ nhất có sụi lơ cảm giác. Nàng cảm giác mình sau đó khả năng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Câu nói kia nói thế nào tới? Chiến đấu, không nên để cho chiến đấu dừng lại. Sinh mệnh nữ thần không biết là, ở nàng theo thiên tầm tật đi tới thiên tầm tật gian phòng sau không lâu. Nguyên bản đưa hủy diệt chấp pháp thần đi những thế giới khác đường cái lại một lần nữa được mở ra. Thiên tầm tật con gái nuôi thiên sứ thánh vương xông vào. Đồng thời rất nhanh sẽ tìm được rồi hủy diệt chấp pháp thần. Ngươi, tới làm gì? Hủy diệt chấp pháp thần vốn là bạo tính khí. Đang không có sinh mệnh nữ thần sau khi hắn là vô cùng phẫn nộ. Đã ở cái kia vũ trụ nhấc lên giết chóc. Thiên tầm tật đưa hủy diệt chấp pháp thần đi vũ trụ tự nhiên không coi vào đâu cao cấp vũ trụ. Hủy diệt chấp pháp thần ở nơi nào đều toán cường đại. Hừ, vừa đến đã gặp nhiều như vậy vô tội sát nghiệt. Xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Thiên sứ thánh vương nhìn thấy hủy diệt chấp pháp thần ở ngăn ngắn mấy phút bên trong cũng đã phá. Hủy một vị diện sau, trong lòng dị thường địa phẫn nộ, ở thiên tầm tật chăm chỉ không ngừng giáo huấn bên dưới. Thiên sứ thánh vương đã trở thành một thiện lương, giữ gìn hòa bình thế giới thật là tốt thiên sứ. Không ở như ở vào võ canh kỳ trong thế giới lạnh lùng như thế vô tình. Nhìn thấy hủy diệt chấp pháp thần như vậy hung tàn, thiên sứ thánh vương nổi giận. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Có phải là thiên tầm tật tên khốn kia phái ngươi tới giết ta? Hủy diệt chấp pháp thần hiện tại dòng suy nghĩ dị thường địa rõ ràng. Chính mình chân trước mới từ sinh mệnh nữ thần trong tầm mắt biến mất. Chân sau đã có người tới tìm chính mình. Đây không phải thiên tầm tật an bài. Đánh chết hắn đều không tin. Không sai. Đây chính là nghĩa phụ ra lệnh. Ta tự nhiên là muốn nghe từ. Chịu chết đi. Thiên sứ thánh vương không ở phí lời. Lấy ra thiên tầm tật cho nàng tự tay chế tạo thần khí. Chuẩn bị thu rồi hủy diệt chấp pháp thần. Thiên tầm tật nói rồi. Hủy diệt chấp pháp thần hủy diệt bản nguyên trực tiếp làm cho nàng hấp thu. Tại thiên sứ thánh vương xem ra, hủy diệt chấp pháp thần chính là mình thân ái đích nghĩa phụ cho mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa, nàng đem hủy diệt chấp pháp thần giết chết sau khi liền lại có thể đi gặp thấy mình nghĩa phụ. Nghĩa phụ của chính mình đã lâu lắm không có quan tâm nàng. Đúng là quá không chịu trách nhiệm. Có điều thiên sứ thánh vương biết thiên tầm tật là quá bận rộn. Nàng lý giải. Bởi vậy, nàng muốn chủ động đi tìm thiên tầm tật. Chết đi cho ta. Hủy diệt chấp pháp thần hoàn toàn bị chọc giận. Thả chính mình vô tận thần lực. Đáng tiếc, bây giờ hủy diệt chấp pháp thần đã bị thời đại cho đào thải. Hắn, không xong rồi. Ở thiên tầm tật tỉ mỉ giáo dục thiên sứ thánh vương bên dưới. Có điều hai cái hiệp đấu, liền bị chém giết, bị đánh về nguyên hình, trực tiếp trở thành một ít đoàn bổn nguyên sát lục. Hì hì, rốt cục có thể đi thấy nghĩa phụ, đem bổn nguyên sát lục thu cẩn thận sau khi thiên sứ thánh vương thông qua vốn là đường cái, một lần nữa về tới thần giới. Đồng thời, vô cùng phấn khởi địa đi tìm thiên tầm tật. Nàng sao hưởng liễu thiên tầm tật cửa lớn. Nghĩa phụ đại nhân, hài nhi đã đem hủy diệt chấp pháp thần cho đánh chết. Thiên sứ thánh vương đắc chí địa mở miệng cho thấy cố gắng của mình. A, ai biết, nàng vừa nói xong, bên trong liền truyền đến một đạo rít gào. Là sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần khi nghe đến thiên sứ thánh vương sau khi nguyên bản còn rất vui vẻ, chính đang hưởng thụ, nhưng bởi vì có tiếng gõ cửa không thể không che miệng lại, nàng đột nhiên rít gào đi ra. Nàng nghe được cái gì? Hủy diệt chấp pháp thần bị giết. Thiên tầm tật tên khốn kiếp này lừa gạt nàng. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi lừa ta, ta muốn giết ngươi. A, sinh mệnh nữ thần bây giờ thật là phi thường địa thương tâm. Nàng muốn cùng Thiên Tầm Tật liều mạng, ngươi đừng kích động, đừng kích động, không phải ta xong rồi a? Ta cũng không biết a. Thiên Tầm Tật vội vã an ủi, lại nói, hủy diệt chấp pháp thần chết, cùng hắn vẫn đúng là không liên quan a, không phải hắn ra tay. Ngươi, khi ta là ba tuổi đứa nhỏ sao? Ta muốn giết, chết rồi. A, sinh mệnh nữ thần một mặt địa khó chịu, nàng đúng là thương tâm cực kỳ. Thiên Vũ, ngươi trở lại, qua một thời gian ngắn, ta muốn đến cẩn thận mà trừng phạt ngươi, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không không nghe nghĩa phụ tự ý hành động. Thiên Tầm Tật lúc này biểu lộ chính mình đối với chuyện này là thật không hề có một chút quan hệ. Ngược lại chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất. XXX, Thiên Sứ Thánh Vương cũng vui vẻ đến lưng nồi, cao hứng đem chuyện này cho một người khiêng hạ xuống. Là, nghĩa phụ, Hải Nhi sau đó cũng không dám nữa. Nói xong, Thiên Sứ Thánh Vương liền trở về. Thiên Tầm Tật giải thích thế nào đi nữa đều là phí công, sinh mệnh nữ thần trực tiếp là có thể 100% xác định chính là Thiên Tầm Tật ra lệnh. Không cần chứng cứ, nghĩ chính mình đã từng cùng hủy diệt chấp pháp thần từng tí từng tí. Sinh mệnh nữ thần trong lòng cũng như cùng đau cắt bình thường địa đau đớn. Hai tay che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Từng cái, yên lặng mà, thừa nhận hết thảy, đáng thương thương là không chừng mực. Sinh mệnh nữ thần cảm giác mình đã đủ kiên cường, nhưng không bao lâu vẫn là không nhịn được khóc ra tiếng. Không thể nào, chẳng lẽ nói, ta này ba thi, vẫn cùng người có quan hệ hay sao? Thiên Tầm Tật cuối cùng có một loại suy đoán, đó chính là, hắn thiện thi, chủ yếu vừa giúp bắt nguồn từ Thiện Lương Thần Vương, mà ác thi, cũng là thông qua hãm hại giết chóc mấy người. Cuối cùng ở chiếm đoạt sinh mệnh nữ thần sau khi, hắn cảm giác mình càng ngày càng địa nhận rõ chính mình. Không thể nào, không thể nào, hắn không phải là người như vậy a. Sinh mệnh nữ thần, chỉ là bất ngờ mà thôi a. Ôi, quá khó khăn, Thiên Tầm Tật cảm giác mình rõ ràng một lúc sau, lại một lần nữa lâm vào mê man. Tại thần giới bên trong phóng đãng mấy chục năm, phân thân cũng cắn nuốt không ít thế giới thiên đạo. Phân thân cũng sắp đến chém thi tầng độ. Đáng tiếc Thiên Tầm Tật đều bản tôn đối với đệ tam thi vẫn không có đầu mối gì. Thần giới cạnh biển, người nơi này lui tới cũng không phải rất nhiều. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong này, tất cả đều là em gái. Đúng, thần giới bên trong em gái tất cả đều ở chỗ này. Đây là thuộc về cô gái tụ hội. Chỉ có Thiên Tầm Tật một khác loại. Hắn nằm ở trên ghế, tắm rửa này ánh mặt trời, cùng với nhìn những này bikini em gái, còn đang sầu, lo tâm bước cuối cùng. Cần gì chứ, không được lại không được chứ, chúng ta bây giờ cũng tốt vô cùng. Những năm gần đây, Thiên Tầm Tật vợ chúng bọn học sinh cũng dồn dập đạt đến Đại La Kim Tiên cấp độ. Kẹt ở Đại La Kim Tiên trên căn bản đều là không động đậy được nữa. Muốn nâng lên đúng là quá chậm, cũng chỉ có thiên đạo chiếu cố sinh mệnh nữ thần cái sau vượt cái trước. Miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. Ngoài hắn ra đều ở Đại La Kim Tiên cấp độ, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngoại lệ. Thiên Tầm Tật không phải không giúp, mà là thật sự không giúp được bao nhiêu. Đại La cùng Đại La Kim Tiên lại là bất đồng tầng thứ. Sinh mệnh nữ thần cũng lớn khái địa biết Thiên Tầm Tật bây giờ là cỡ nào địa gian nan. Có chút ưu sầu, nhưng ta cũng không cho tới mỗi ngày phát sầu. Thiên Tầm Tật không phải loại kia vì một chuyện liền sầu, lo cái mấy thập niên người. Cuộc đời của hắn tôn chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt. Bây giờ sinh mệnh nữ thần, nói như thế nào đây? Ừ, đích thật là đã thuộc về Thiên Tầm Tật. Hài tử cũng đã cưới vợ. Đúng đấy, còn yêu sầu cái gì đây? Ngươi nói là đi Đông Nhi. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông tu vi không cách nào khống chế toàn trường. Thiên Tầm Tật để tỏ lòng ý kiến của mình. Lần này nhưng là chỉ đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực. Cho thấy nàng chính cung địa vị. Hắn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Vấn đề nói, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cho Thiên Tầm Tật một cái ánh mắt. Để Thiên Tầm Tật chính mình đi lĩnh hội. Nàng bây giờ là càng ngày càng không quản được tên khốn kiếp này. Cho nên nói, rất nhiều chuyện nàng cũng đều không có để ý. Trên căn bản chính là làm tốt chính mình là được. Lão phu lão thê trong lúc đó cảm tình chính là như vậy. Sinh mệnh nữ thần cũng có chút không nói gì. Nghĩ thầm mấy ngày trước ngươi còn đang nói thích nhất lão nương. Nhưng bây giờ vẫn là ôm nữ nhân khác. Thật muốn chết ngươi tên khốn kiếp này. Đông Nhi, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không một lần nữa đã tới? Thiên Tầm Tật cảm thấy, muốn nhận rõ tự mình. Hay là, có thể một lần nữa đã tới? Bỉ Bỉ Đông lần này bị Thiên Tầm Tật cho kinh ngạc đến. Trở về câu, ngươi những lời này là có ý gì? Cái gì một lần nữa đã tới? Thiên Tầm Tật giải thích. Chính là như vậy, ta phong ấn trí nhớ của ngươi. Thậm chí, thời gian lưu chuyển đến chúng ta vừa bắt đầu biết thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta, một lần nữa đã tới. Thiên Tầm Tật cảm thấy, hay là, nhiều cảm ngộ chính mình đời này, là có thể nhìn rõ ràng chính mình đi. Nguyên bản Thiên Tầm Tật một đời từ lúc nào bắt đầu. Bây giờ Thiên Tầm Tật không rõ lắm. Bởi vì hắn là xuyên qua mà đến. Có điều, Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật tới nói là quan trọng nhất như vậy những người này. Bởi vậy, hắn dự định một lần nữa đã tới. Có chút ý nghĩa, có thể nha, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút. Đồng ý, Thiên Tầm Tật đề nghị. Phi thường địa ca tụng a, ta vậy, có thể không? Sinh mệnh nữ thần cũng có chút. Nóng lòng muốn thử rồi đó. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, rất nhiều em gái đều chen chúc mà tới. Ta cũng là, ngươi có thể hay không xuyên qua trở lại trước để người ta cho cua được a. A Ngân cũng po sơ lại đây, quay về Thiên Tầm Tật yểu điệu địa mở miệng. Thiên Tầm Tật đứng dậy, giơ lên cằm của nàng, cười khẩy nói, ngươi không nói ta đều sẽ làm như vậy. Đây không phải phí lời sao? Ngược lại hiện tại Thiên Tầm Tật đều nắm trong tay thiên đạo. Thậm chí cũng đã bắt đầu thành lập lục đạo luân hồi. Đến thời điểm hắn ở nơi này thế giới mới thật sự là muốn làm gì thì làm. Lại nói, Thiên Tầm Tật khống chế thiên đạo. Lục đạo luân hồi đúng là có thể lựa chọn một người đến thay chấp trưởng a. Hậu thổ trưởng quản hồng hoang địa phủ. Tu vi có thể so với thánh nhân, chính hắn một thế giới địa phủ, chấp trưởng, nói thế nào cũng có chuẩn thánh, dầu gì cũng là đại la chứ. Hay là, có thể để cho Bỉ Bỉ Đông đến thử xem, đến thời điểm nói sau đi. Ngược lại, lục đạo luân hồi còn chưa có bắt đầu thành lập đây. A Ngân đáng yêu như thế, thú vị như vậy, Thiên Tầm Tật là thế nào nói cũng sẽ không buông tha nàng. Chán ghét, hừ, A Ngân sinh khí địa một lần nữa về tới trên bờ cát. Thiên Tầm Tật càng ngày càng địa cảm thấy như vậy thao tác là có thể được. Trận này tiệc rượu sau khi Thiên Tầm Tật rồi cùng Bỉ Bỉ Đông về tới Đấu La Đại Lục bên trong. Về tới Võ Hồn Thành, bây giờ Đấu La Đại Lục, Võ Hồn Điện như cũ là tuyệt đối chúa tể. Nhưng thống trị Võ Hồn Thành người nhưng là hoàn toàn biến dạng. Thiên Tầm Tật trên căn bản đều là không quen biết. Này cũng không sao cả. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời mở ra cánh cửa thời không. Về tới, Thiên Tầm Tật thu Bỉ Bỉ Đông làm đồ đệ đoạn thời gian đó. Thiên Tầm Tật là phong ấn Bỉ Bỉ Đông ký ức đồng thời. Còn nghĩ Bỉ Bỉ Đông cho đánh về nguyên hình. Bỉ Bỉ Đông muốn khôi phục, phải ở trong luân hồi, cùng Thiên Tầm Tật một lần nữa cùng nhau một khắc đó.